lão đại phải lòng thỏ con. Chương 69, ngoại truyện sinh thêm cho anh một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Ngộ sau khi đã làm ba thì lại vô cùng điềm tĩnh, lúc trước Gia Ngộ không động tay vào việc bếp núc nhưng bây giờ việc ăn uống của Vân Hy đều do một tay của Gia Ngộ chăm sóc vì sợ người hầu làm không đủ vệ sinh Vân Hy ăn vào sẽ bị đau bụng. Vân Linh đã nhiều lần nói là Gia Ngộ đang làm quá vấn đề nhưng Gia Ngộ lại nói tất cả điều tốt cho con cô cũng chỉ đành đầu hàng. Vân Hy đã đến tuổi đi học nhưng Gia Ngộ lại không nỡ để con bé đi học vì suốt ngày Vân Hy cứ bám lấy ba không rời. Vân Linh ngược lại vô cùng nhàn rỗi, Gia Ngộ sợ Vân Hy đi học cả ngày thì bản thân sẽ nhớ con bé không chịu nổi nên đã để cho Vân Hy học nữa buổi đến trưa thì đón con bé về nhà. Vân Linh lại sợ làm như thế thì sẽ chậm tiến độ học tập của Vân Hy nên hai người đã có một buổi tranh luận gay gắt về việc này, ầm bảo là không được, anh hãy để con bé học theo đúng quy trình của nhà trường đưa ra đi. Gia Ngộ lại xót xa nói, nhưng anh nhớ con bé lắm. Vân Linh thở dài nói, anh làm như Vân Hy đi một tuần mới về một lần ấy, con bé đi học đến chiều thì anh đã đón con về rồi, lúc đó tha hồ chơi với con. Gia Ngộ vẫn không chịu, luôn có những lý lẽ ngược đời. Con bé sẽ khóc khi không có anh bên cạnh mắt. Vân Linh tức đến bùng nổ, cô không thèm nói chuyện với Gia Ngộ nữa, nhưng Gia Ngộ lại đưa ra một sự lựa chọn khác. Hay là chúng ta sinh thêm em cho Vân Hy đi, nhà có nhiều trẻ con cũng vui và nhộn nhịp hơn. Vân Linh đẩy Gia Ngộ ra hờn dỗi nói, muốn thì anh tự mình sinh đi. Gia Ngộ liền không cho cô đường lui, Vân Linh bị bế vào phòng để thực hiện quá trình tạo em bé. Cuối cùng sau những tháng ngày hoạt động hết công suất, Vân Linh cũng đã mang thai. Gia Ngộ vô cùng vui mừng, từ ngày cô mang thai thì như một nàng công chúa, Gia Ngộ không cho Vân Linh động vào bất cứ thứ gì, luôn tẩm bổ cho cô bằng những món ăn bổ dưỡng. Vân Linh sợ mình sẽ béo lên nhưng Gia Ngộ bảo cho dù cô có ra sao thì Gia Ngộ vẫn sẽ yêu, Vân Linh cũng chỉ đành ăn hết. Hôm nay có một buổi tiệc nhỏ giữa những gia đình, Chí Minh cũng đã theo kịp Gia Ngộ. Chí Minh và Nguyệt Lam đã kết hôn với nhau, hiện tại cô ấy cũng đang mang thai. Vợ chồng Hải Đường cũng đưa hai cậu con trai kháo khỉnh đến chơi, sân vườn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đàn ông thì lo chuyện bếp núc, còn phụ nữ thì cùng ngồi tận hưởng, bởi vì các ông chồng đều là hội những người cưng chiều vợ. Hải Đường than vãn nói, này hai người nhất định phải sinh con gái đấy, đừng dại dột sinh con trai. Chí Minh tò mò hỏi, tại sao? Hải Đường thở dài nói, con trai nó quậy tưng bừng nhà cửa, tôi chỉ giấu một ít quỷ đen để xài, không ngờ hai thằng danh con thấy được nó lại đi mách lại với mẹ nó, vậy là tôi bị ăn mắng suốt cả một tuần liền. Chí Minh và Gia Ngộ nhìn nhau cười, Chí Minh lên tiếng trêu chọc, nhìn mặt cậu gian manh quá, đến cả con trai của cậu nó còn ghét bỏ cậu. Vợ của tôi và vợ của Gia Ngộ cũng đã sắp đến ngày sinh rồi, vợ tôi thì xin con gái, còn Vân Linh thì là con trai. Hải Đường liền lên tiếng đề nghị, được lắm đấy, hay là chúng ta kết xui ra đi, con trai lớn của tôi sẽ kết hôn với trưởng nữ của lão đại, còn con trai nhỏ của tôi sẽ kết hôn với cục cưng còn nằm trong bụng Nguyệt Lam, hai người thấy thế nào? Gia Ngộ lắc đầu nói, cậu đừng tính xa xôi, tôi không cho con gái tôi quen bạn trai đến khi con bé được 18 tuổi đâu. Chí Minh cũng đồng lòng với Gia Ngộ, chưa gì cậu đã muốn gả hai đứa con trai của mình, bảo sao bọn nó theo phe của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên có tiếng kêu lớn, ba người đàn ông đồng loạt quay lại là Nguyệt Lam, cô ấy đã vỡ nước ối. Chí Minh liền vội vàng chạy đến đỡ lấy vợ của mình nói, dự kiến ngày sinh còn cả tuần nữa, sao bây giờ con bé lại muốn chui ra vậy? Nguyệt Lam tức giận túm lấy tóc của Chí Minh hét lớn, con muốn chui lúc nào là việc của nó, mau đưa em đến bệnh viện. Tiếng la đau đớn của Nguyệt Lam hòa cùng tiếng la của Chí Minh khi bị vợ giật tóc, hiện trường trở nên rối rắm. Vân Linh ôm chiếc bụng đã to vượt mặt của mình đứng lên, cô định đi đến xem tình hình của Nguyệt Lam như thế nào, bỗng nhiên bụng của cô đau thắt, Vân Linh nhăn mặt lại ngồi sụp xuống, Gia Ngộ cũng vội đi đến đỡ lấy cô. Em sao vậy? Vân Linh đau đến sắp không chịu nổi nữa, cô nói với Gia Ngộ, hình như em cũng sắp sinh rồi. Hai người đàn ông bắt đầu luống cuống khi vợ đau không biết nên làm như thế nào, tự ai nấy bế vợ mình ra xe đi đến bệnh viện để sinh. Cách chương.